Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 774, chương 774, đêm Giáng sinh tụ hội. Trước đây Lục Dã tại Tamamushi Đại học phụ thuộc nhà huấn luyện học viện. Đảm nhiệm qua giáo sư. Lần này, giáo sư Ốc mời Lục Dã tiến về Alola nhậm chức. Cũng là ra ngoài hắn chiến thuật bản lĩnh thâm hậu. Pokemon tri thức vững chắc suy tính. Huống hồ vị này tân tấn truyền kỳ. Vừa mới kết thúc xong một trận khoáng thế đại chiến. Hoàn toàn chính xác cần nhẹ nhõm hiu nhàn công việc. Alola ánh nắng cùng bãi cát. Thật tốt ăn dưỡng một phen. Nói trở lại, ta còn giống như là học sinh đi. Đảm nhiệm hiệu trưởng phù hợp sao? Lục Dã gãi gãi đầu. Mặc kệ, dù sao cũng là giáo sư Ốc mời. Ta cũng cực kỳ thích Alola đầy nhiệt tình hòn đảo không khí. Nếu là không tác dụng lý cứu cực dị thú, xuất lĩnh địa cầu phòng vệ đội đại chiến ngoại tinh khách tới, thì tốt hơn. Lumio City, ngày 24 tháng 12, đêm Giáng sinh, tuyết nhỏ, thời tiết chuyển sang lạnh lẽo, bay xuống bông tuyết, Lục Dã đổi lại giày đặc quần áo, càng thêm khát vọng không tiếp tục kinh doanh một đoạn thời gian. Cùng manh manh đắt cùng đi Alola lữ hành. Thời gian tạm định vào một tháng sơ. Đúng lúc gặp Lumio đại hội xong thi đấu Lục lão sư đáp ứng Lumio City tổ ủy hội mời. Có mặt vòng bán kết cùng trận chung kết. Đảm nhiệm đặc biệt khách quý. Đến lúc đó, vị này quán quân đăng tràng. Thế tất gây nên ở đây người xem oanh động. Rốt cuộc trải qua siêu ma thần sự kiện. Vị này quán quân tại Lumio City nhân khí hơn xa tại bản thổ quán quân Dayantha. Ngoài tiệm bầu trời tối tăm mờ mịt một ngày, Lục Dã dương mắt nhìn về phía sắc trời, nói: Jenga, đêm nay sẽ có tụ hội, chúng ta có thể bắt đầu chuẩn bị. Gasly tương đương mập mạp Jenga phất phất tay, mang theo tạp dề, cẩn thận từng ly từng tí bày ra bộ đồ ăn. Cynthia một thân tinh xảo ung dung màu đen dê nhung áo. Xương quai xanh cùng chỗ cánh tay chạm rỗng. Lộ ra da thịt tuyết trắng. Nàng ngồi tại bên bàn gỗ. Đầu ngón tay nâng lên mác chén. Trước mặt bày ra laptop. Thổi tan cà phê nhiệt khí. Uống nói. Hô, Santo cùng Kết Lần cũng sẽ đến thăm. Kết Lần thật sẽ không đem quán cà phê nổ bay sao? Lục Dã lo lắng. Sẽ không nha. Cynthia bật cười nói, ta sẽ coi chừng nàng. Lục Dã nghĩ nghĩ, nói, Ash, Clemon bọn hắn sẽ đến. Hôm nay Hupa có rảnh, sẽ từ Aker Valley xuyên qua tới. Còn thật náo nhiệt, Augustine Sycamore tiến sĩ nói lên sự phát hiện kia tượng. Ash cùng hắn gách Koga, ràng buộc tiến hóa, người thấy thế nào, lượn lờ nhiệt khí ở giữa. Cynthia xinh đẹp trong mắt xám nhìn về phía Lục Dã. Ta còn thật thích cách cô ga. Lục Dã trầm ngâm một lát. Nói, hy vọng Ash cùng Greninja có thể có cái thứ tự tốt. Người năm nay vì sao không tham gia Lumio đại hội? Cynthia chế nhạo nói. Carlos bảo bảo chén. Còn không đáng đến ta xuất thủ. Lục Dã ngạo nghễ nói. Cửa tiệm tiếng sột soạt động tĩnh. Hai người nghe tiếng nhìn lại, cánh cửa chỗ mèo động bị đẩy ra, chen vào một con thân thể tuyết trắng Sylveon. Bố, chấm ngoặc kép, Sylveon cố gắng, bố y, hô, Sylveon lắc lắc nơ con bướm cùng băng gấm, chấn động rớt xuống trên người tuyết nước, con mắt xanh thẳm, vô tội nhìn về phía Lục Dã. Ta biết ngươi đi lăng kính tháp cả người máy, dù sao cũng so đơn cả quán chủ tốt. Lục Dã yên lặng nói, nghỉ ngơi một hồi, chuẩn bị ăn cơm, bố y tương đương, Sylveon khẽ động phấn màu trắng lỗ tai. Khả ái tuét ra răng mèo, nếu như AI Clambert ở chỗ này, nhất định sẽ lớn tiếng kêu gọi, không nên bị bề ngoài của nó lừa gạt. Nó là ác ma, màu hồng phấn ác ma. Mùa đông vừa đến, Arcanine liền thành điều tiết nhiệt độ trong phòng tốt giúp đỡ. Trong phòng tràn đầy ánh nắng ấm áp khí tức. Huống hồ Arcanine lại không dụng lông. Tozerpi uốn tại Arcanine mềm mại phần bụng lông tơ chơi game. Mệt mỏi liền xoay người. rất nhanh liền có thể ngủ. À, cây nai thì nằm dạp trên mặt đất, cơ trí trong hai mắt, suy nghĩ sinh mệnh ý nghĩa. Ta có nên hay không dùng thần thánh chi hỏa, Sacred Fire, đem Rainbow Wing đốt đâu? Đốt đi, chủ nhân lại có thể nhiều một lá bài tẩy đi. Rainbow Wing, Blastoise Withdraw, rút vào xác bên trong, vững như thành đồng. Victini ngồi tại mai rùa đỉnh chóp, hạnh phúc ăn macaron, ban chít chít, tương đương. Tyranita, rắc rồi, nhai nát phấn kim cương. Đột nhiên thông suốt, Recipe Blade năng lượng tích xúc hoàn tất. Đồng thời ta cảm thấy, độ thuần thục so sánh với về càng hơn một bậc. Darkrai từ hậu viện dưới bóng cây bay vào đến, âm thanh lạnh lùng nói. Lục Dã, lần trước sự kiện thù lao, ngươi còn không có thanh toán. Biết rồi, ta cái này cùng Tiểu Lạc Đồng học mở đủ mã lực. Lục Dã quay người, định dùng Rotom cây quả máy móc hình thái gia công. Nhìn qua Darkrai, sửng sốt một chút, nhìn cái gì? Darkrai đầu đội Giáng sinh mũ, mặt mũi tràn đầy cao lạnh. Phốc, rất phù hợp, Lục Dã nén cười nói. Ai tặng cho ngươi? Delibird, Darkrai trả lời. Tiểu chim cánh cụt đơn vị phát không ít Giáng sinh mũ. Thế là nó chứa ở trong bọc hành lý, mang về phân cho các đồng bạn. Nhân thủ có phần, Lục lão sư ngược lại là không có thu được, bởi vì chỉ có Pokemon có. Ghê tởm, ta cũng muốn một cái. Lục Dã tính trẻ con đi tìm Trung Đình Delibird. Nửa ngày, Lục Dã xám xịt trở về. Delibird không có cho ngươi sao? Cynthia từ laptop nâng lên ánh mắt, nói, Garchomp cùng Lucario bao bọc nó. Ta không dám mở miệng, Lục Dã nói. Cynthia cười một tiếng, tiếp tục đọc qua trên màn hình tư liệu. Tròng mắt xám chuyên chú. Alola bá chủ khí chàng nghiên cứu. Sáng tác người, Kukui tiến sĩ. Nên luận văn cho thấy, phổ thông Pokemon cũng có thể lợi dụng bá chủ khí chàng, tăng lên thực lực bản thân. Đầu nguồn khả năng cùng hòn đảo chi thần Z lực lượng có quan hệ. Phối đồ cho một chương Alola chuẩn thần. Bá chủ Komogo ảnh chụp, Cynthia lòng bàn tay cái cằm, ôm cánh tay nhìn chăm chú trong màn hình Komogo, lâm vào trầm tư, đấu long ngược lại là cùng đội ngũ của ta cực kỳ phù hợp. Đáng tiếc không thể là chủ lực, thế giới thi đấu tranh giải sắp đến. Cynthia nghiêng đầu nhìn về phía Lục Dã, trong mắt yêu thương cùng chiến hỏa xen lẫn, vì chiến thắng hắn, ta cũng phải nhận thật đối đãi. Lục Dã vuốt ve cái cằm, suy nghĩ mình đơn đấu Garchomp khả thi. Đáp án là, muốn chết, có thể thử một chút. Trước mắt Lục lão sư nhục thân cường độ, tương đương với quán chủ cấp trạng thái bình thường Pokemon. Bruno tay không chế phục to lớn ô nhi, bằng Sacred Ash sau khi cường hóa Lục lão sư. Cũng có thể làm được. Về phần Ash cùng tiểu Red, Ash nhục thân đoán chừng so xích ra còn mạnh hơn. Lục lão sư suy nghĩ lung tung. Không biết Beware cùng As đô vật, ai mạnh hơn một chút a? Sắc trời dần dần muộn. Lục Dã thu được đến từ tổ ba người báo cáo. Bọn hắn đạt được Giovanni phê chuẩn có lương nghỉ dài hạn. Chuẩn bị làm xong cuối cùng một phiếu, liền tiến về Alola, chậu vàng rửa tay. Lục Dã, cuối cùng một phiếu, là chỉ, Mèo cười nói. Đương nhiên là tại Lumio đại hội. Thật tốt kiếm trên một bút mèo tương đương, Lục lão sư phi thường vui mừng. Là quán triệt chứng thực hành động phương châm, đưa ra trở xuống yêu cầu. Đừng quên, Pokemon Showcase, cũng cực kỳ thích hợp bày quầy bán hàng. Group chat bên trong, Red, Green, Yellow, Blue một đoàn người tại Palace Town cùng giáo sư ốc cùng một chỗ liên hoan. Lorelei Azi cùng khuê mật Misty cùng một chỗ mua sắm. Bruno tại rừng sâu núi thẳm tu hành. Koga vụng trộm trở về lội đỏ nhạt đạo quán. Canh gác nữ nhi Janin. Agatha bà vẫn không có tha thứ giáo sư ốc. Ti nói quyển nhật ký bên trong kẹp đầy giáo sư ốc ảnh chụp. Flynn cùng Aaron cùng đi Lucian trong nhà tham gia náo nhiệt. Lucian một bên đọc sách, một bên chịu đựng hai người chơi game lúc hô to gọi nhỏ. Lucian, cùng đi chơi a, Flynn ồn ào. Đúng a, Ta từ Lục lão sư nơi nào trộm được sáo lộ, vừa bẩn vừa mạnh. Aaron kêu lên. Lucian than nhẹ một tiếng. Ta khó được ngày nghỉ, liền muốn như thế kết thúc rồi à? As một nhóm người đi tới quán cà phê, tham gia tụ hội, cọ một bữa Lục lão sư nhà bữa tối. Mới vừa vào cửa, ấm áp khí tức chạm mặt tới. Quá tốt rồi, là Akainai. Bonnie đỉnh đầu đi đen, đối diện cắm hướng Akainai. Ngao ô, Akainai cúi đầu, nhìn về phía ngực lông bờm bên trong tiểu la lị. Bonnie, hắc hắc tương đương thật là ấm áp. Đi đen sắc mặt tái nhợt, nâng lên đầu, mắt thấy Akainai nhe răng cười một tiếng. Ngao ô, đe dọa, đặc tính phát động. Đi đen nổi lên vòng vòng mắt, từ Bonnie đầu ngã quỵ, bị Serena tiếp được. Được rồi, Bonnie, đừng cho Lục lão sư thêm phiền phức. Clement nói, Lục dã tại quầy ba lộ thiên phòng bếp chuẩn bị xử lý. Nói, không phiền phức, các ngươi muốn ăn cái gì? Cứ việc nói, Hupa muốn ăn donut. Tiểu Hupa từ As sau lưng toát ra, lớn tiếng nói, ô oa. As giật nảy mình, ngươi từ nơi nào xuất hiện? Tiểu Hupa che miệng cười trộm, hắc hắc. Có hay không bị Hupa hù đến? Hù dọa, ngươi tại Aker Valley tu hành hoàn tất thật sao? Hupa, Serena cười nói. Đó là đương nhiên rồi, tương đương tiểu Hupa bay tới bay lui. Cho nên chạy tới ăn được ăn. Lục dã, ta muốn đâu nát. Niệm tình ngươi gọi đúng danh tự phân thượng. Chuẩn bị cho ngươi. Lục dã cười cười, nói. Đúng rồi, Serena. Hữu dụng ao creamy bơ chế tác poke pop. Đối ngươi hẳn là sẽ có chỗ dẫn dắt. Muốn thử một chút à? Poke pop chế tác là Pokemon Showcase trọng yếu hạng mục. Serena nghiêm túc gật đầu. Cười nói. Làm ơn tất để cho ta nhấm nháp. Làm phiền ngài tương đương. Cynthia ngẩng đầu. Im lặng nhìn chăm chú Lục dã. Kem ly đúng không? Khẩu vị ta đến quyết định. Lục dã nói. Cynthia mỉm cười. Vui mừng gật đầu, bữa ăn chính trước là một chút tiểu điềm phẩm. Bonnie cùng Serena nhấm nháp poke pop, gương mặt rào rạt hạnh phúc bong bóng nhỏ. Đinh đang, chuông gió rung động, Gasly tương đương, Jenga lướt tới mở cửa. Ngửa đầu dò xét tiết dạ bên trong hai vị thân ảnh. Santo mặc trống lạnh chỉ đen, mang theo tử sắc áo choàng cổ, đầy đỡ tròn khung kính, hơi có vẻ khẩn trương. Chúng ta đến muộn, thực sự thật có lỗi. Chấm ngoặc kép, kết lần muốn so Santo thấp hơn một cái đầu. Màu trắng mũ cao lại đền bù thân cao chênh lệch. Tóc vàng tóc quăn dài tới mắt cá chân. Thần sắc đạm mạc, giống như là chưa tỉnh ngủ bàn nói. Chào buổi tối, Jenga, Gasly. Jenga hô, mau mời tiến. Hai vị thiên vương đi vào quán cà phê. Rõ ràng cảm thấy càng thêm nồng đậm năng lượng ba động. Kết lần có chút không được tự nhiên. Đề phòng nhìn chăm chú về phía Lục lão sư. Bất quá tại Cynthia trấn an dưới. Kết lần uể oải mà cúi đầu. Ghé mắt nhìn về phía Lục dã. Thật sự là hắn là một vị ưu tú nhà huấn luyện. Hơn nữa còn là đối chiến truyền kỳ. Ta miễn cưỡng. Đồng ý vụ hôn nhân này tốt. Ngô. Santo xuất ra mang theo người bản ghi nhớ. Phỏng vấn nói. Lục lão sư. Có thể nói lại một giảng siêu ma thần Hupa cố sự sao? Ta dự định viết đến trong tiểu thuyết đi. Ây. Cân nhắc đến quán quân sự tích. Hàm kim lượng 10 phần. Lục dã. Đầu tiên. Người phải biết lúc ấy ở đây đều có nào thần thú. Ta đây liền muốn đánh mở quyển nhật ký. Lục lão sư cúi đầu mắt nhìn quyển nhật ký. Lại từ từ khép lại. Thế nào? Santo hiếu kỳ nói. Trong quyển nhật ký chỉ có một cái tên. Lục dã. Không có việc gì. Ta lại cùng ngươi tâm sự không biết bay. Ta nói là. Nguyên thủy Groudon cố sự. Bóng đêm dần dần sâu. Đình viện bay xuống bông tuyết. Đám người lại lần nữa là Lục lão sư xử lý trình độ sở kinh diễm. Tụ hội tiến vào hồi cuối lúc. Siphet đang đứng tại ghế đầu thượng thanh rửa chén đĩa. Khẽ hát. Giáp tương đương. Vui vẻ vì tương đương chuẩn bị đi Alola nghỉ phép vì tương đương gách cô gà ôm cánh tay đứng thẳng. Yên tĩnh nhìn chăm chú Siphet. Khuôn mặt lạnh lùng. đáng sợ đến bực nào khí tráng. Thực lực của ta, không biết cùng tiền bối chênh lệch bao nhiêu. Nhưng là, Gekoga ánh mắt ngưng tụ. Ta vẫn là nghĩ thử một lần. Ta nghĩ, hướng tiền bối khởi xướng khiêu chiến. Luận bàn cư hợp chàm. Kho cát, Gekoga hướng As kêu gọi. Gekoga, As nhìn về phía cộng tác. Hơi sững sờ, chợt cười nói. Ta hiểu được, người cũng là ý tứ này mà. Kho cát, Gekoga dùng sức gật đầu. Ánh mắt thiêu đốt ngọn lửa. Cynthia quán quân, Lục lão sư, As nắm chặt nắm đấm. Ánh mắt nhảy nhót ngọn lửa. Nói, có thể cùng ta, Gekoga, đến một trận huấn luyện thi đấu nha. Làm phiền các ngươi, hướng cường đại đối thủ khiêu chiến. Là đem, ràng buộc tiến hóa, vận dụng tự nhiên nhanh nhất đường tắt. Anime bên trong As liền từng cùng ràng buộc Greninja cùng nhau hướng quán quân Dayantha khởi xướng khiêu chiến. Kém chút chính diện đánh bại Dayantha. Ở trong đó cố nhiên có Dayantha nhường hiểm nghi. Nhưng Dayantha chiến lực biểu hiện hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái. Vừa lên đến liền khiêu chiến A. Chấm ngoặc kép, Lục Dã suy nghĩ nói. Đích thật là As phong cách. Nắm giữ ràng buộc tiến hóa Gekoga sao? Cynthia mỉm cười. Nói, đội ngũ của ta bên trong. Gachom phong cách chiến đấu cùng Gekoga tương tự. Nhưng nó tính sát thương quá mạnh. Đồng thời không quá thiện ở chỉ đạo người khác. Lục Dã nheo mắt. Dự cảm không ổn xông lên đầu. Ngươi không bằng hướng Lục lão sư khiêu chiến. Cynthia nói. Ta cũng rất muốn kiến thức. Ngàn năm như nhau ràng buộc tiến hóa. Đến tột cùng có khác biệt gì? As cùng Gekoga quay đầu nhìn về phía Lục lão sư. Manh manh đát đều lên tiếng. Huống hồ cây đồ bảo mà thôi. Lục Dã thở dài nói. Tốt a, ta đáp ứng ngươi đối chiến thỉnh cầu. Bất quá, Lục Dã nghiêm túc nói. Ta chỉ đạo sẽ phi thường khắc nghiệt. Chuẩn bị tâm lý thật tốt. Làm phiền ngài, Lục lão sư. As chân thành nói. Lục Dã xoay người, hướng trung đình đi đến. Cùng ta tới. Bầu trời đêm bay xuống bông tuyết. Lục Dã ngưỡng vọng bầu trời đêm. Nếu là huấn luyện thi đấu, không thể trọng thương Greninja, lại tốt nhất đưa đến chỉ đạo tác dụng. Đội ngũ của ta bên trong có hai con thích hợp Pokemon. Một là Togepi. Bất quá Togepi vừa đạt được Arceus cường hóa. Ta lo lắng Togepi chỉ huy công đem Greninja làm nát. Lục Dã khẽ nhắm hai mắt. Đã là thân kinh bách chiến kiếm hào. Lại là chỉ điểm sai lầm đáng tin tiền bối. Liền quyết định là ngươi. Xia phét. Lục Dã quát. Giát. Sigma. Su độ đê độ. Su vịt vịt chấn kinh. Ta không phải. Ta không có. Người cũng chớ nói lung tung. Lục Dã ném ra Premier Bo. Hồng quang lấp lóe, Xia phét mờ mịt luống cuống đứng tại trên trận. Nâng lên hai mắt. Gekoga khoanh tay cánh tay, khuôn mặt lạnh lùng, kho cát, tiền bối, xin chỉ giáo, tuy nói là cây đồ bảo, nhưng là không thể khinh địch. Lục Dã cảm ứng nói, giát, Sigma viết thường, vịt vịt cầm trong tay kiếm thuẫn, mây trôi nước chảy, ta cũng không có ý định khinh địch vịt. Tất tất, từ ta đảm nhiệm trọng tài tiểu lạc đồng học dơ cao cờ xí. Phút chốc rơi xuống, đối chiến bắt đầu. Lạc bầy, ngoặc kép chấm chấm, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.